500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, khung giờ vàng. Trừ bỏ đi WC cùng ăn cơm hoạt động bên ngoài, Chu Du đều là ở trực tiếp trước ống kính cùng khán giả nói chuyện phiếm. Khán giả, Công Cẩn, ngươi mấy giờ dưới bá? Chu Du, ta là từ 8 giờ tối đến ngày mai 8 giờ sáng. Khán giả, 12 tiếng, không thể nào. Chu Du, thật à? Khán giả, vậy ngươi không mệt sao? Chu Du, không mệt, liền 12 tiếng mà thôi. Thời đại này ai đi làm không trên 12 tiếng? Khán giả, Châu Bò. Khán giả, Công Cần ca ca. Sát vách trực tiếp gian bán bạo. Mức tiêu thụ vượt qua 2 tỷ rồi. Khán giả, ngày hôm nay lễ hội mua sắm. Thật nhiều đồ vật đều giảm giá. Ta cũng tìm tới mấy cái tiện nghi đồ vật. Khán giả, streamer, ngươi ngày hôm nay mua cái gì? Chu Du, không nhìn, không mua, lập tiết kiệm 100%. Chu Du rất không đáng kể nói rằng, ta ngày hôm nay cái gì đều không mua. Điện thoại di động cũng là xưởng đưa. Ở các ngươi đều dùng tiền thời điểm, ta liền yên tĩnh ngồi ở chỗ này kiếm đồng tiền lớn. Khán giả, dễ chịu đả kích. Khán giả, quên đi, ta không mua rồi. Rất nhanh sẽ lại đi vào một nhóm mới khán giả. Rất nhiều người đều đang hỏi chuyện của điện thoại di động. Cũng có một chút là bởi vì Chu Công Cẩn 502 tên tuổi đến tìm việc vui. Điện thoại di động thế nào? Có lời sao? Có mua người đi ra trò chuyện sao? Chu ca ca, tiểu Chu Chu, Chu đại sư, streamer, ta Quách ca đây. Chu Du rất tẻ nhạt ngồi ở chỗ đó. Nhìn điện thoại di động trên biểu hiện từng cái hồi phục. Quách ca ngủ đi rồi. Hiện tại đều ban đêm 2 giờ rưỡi rồi. Khán giả, streamer ngươi bá đến mấy giờ? Khán giả, điện thoại di động này thế nào? Streamer giới thiệu một chút điện thoại di động. Bởi vì trực tiếp gian rất nhiều người đều là lục tục tiến vào quan hệ. Có mấy lời cần lặp đi lặp lại nói. Chu Du hơi hơi lý giải vì sao nhiều như vậy đêm khuya nữ streamer đều là tư mã mặt. Bá đến nhanh 7 giờ thời điểm. Quách Chính lại đây đưa cơm rồi. Chu Du đứng lên tới nói. Quách Chính, ngươi thay ta một lúc. Ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Có người đến rồi liền gọi điện thoại cho ta. Được. Quách Chính cảm giác Chu Du cũng rất không dễ dàng. Cũng vạn vạn không nghĩ tới Chu Du thức đêm bản lĩnh dĩ nhiên có đất dụng võ. Chu Du đi rồi. Quách Chính an vị ở trực tiếp trước ống kính. Khán giả, ra ra được. Quách Chính thấy có người cùng mình chào hỏi. Liền ôn hòa nói rằng. Các ngươi tốt. Khán giả, ra ra, cái điện thoại di động này thế nào? Quách Chính từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Ta tối ngày hôm qua lấy về dùng một lúc. Rất tốt. So với ta trước đây cái kia điện thoại di động tốt hơn rất nhiều. Khán giả, ra ra, ngươi điện thoại di động xem ra thật đẹp trai. Ta nghĩ cho cha ta mua một đài. Này có bán sao? Quách Chính ngày hôm qua cũng ở nơi đây. Đối chuyện nơi đây hơi hơi biết một ít. Có a. Nơi này bán chính là ta khoản này điện thoại di động. Ta cùng các bằng hữu đều ở dùng khoản này. Quách Chính hai tay để lên bàn. Cầm trong tay chính là cùng tiêu thụ giao diện bên trong một cái nào đó điện thoại di động một dạng. Kiểu dáng. Khán giả. Vậy ta mua hai đài. Cho ba ba mụ mụ của ta một đài. Quách Chính cười nói. Tốt hài tử. Sao buổi sáng 7 giờ rưỡi. Mẹ. Ta mua cho ngươi cái điện thoại di động có được hay không? Một cái đang dùng cơm nhìn điện thoại di động nữ đi làm tộc. Cùng đang ở nhà bếp bận bịu mẹ gọi một tiếng. Mẹ trực tiếp nói. Không cần. Ta bộ kia liền có thể sử dụng. Mua cái gì điện thoại mới? Nữ đi làm tộc cấp tốc cầm điện thoại di động đi tới nhà bếp. Ngươi xem một chút khoản này như thế nào? Ta cảm thấy rất thích hợp các ngươi. Mẹ nhìn về phía điện thoại di động, tức khắc liền lộp bộp một hồi. Chỉ thấy điện thoại di động trong hình, một cái ôn hòa nho nhã soái lão đầu chính đang mỉm cười đối mặt ống kính. Mẹ dùng khăn mặt xoa xoa tay, chậm chậm tiếp nhận điện thoại di động, chậm rãi cầm lấy đặt ở bên kệ bếp trên kính lão đeo lên. Lão A-di, kính lão, nhìn điện thoại di động. Cho ngươi ba mua một đài đi. Điện thoại di động này xem ra rất tốt. Sao sao sao, ba. Ta mua cho ngươi đài điện thoại di động có muốn hay không? Bao nhiêu tiền? 2000. Không cần, ta tự mua. Ngươi mua không tốt. Ta cho ngươi phát cái bức ảnh. Ngươi xem một chút yêu thích không? Rất nhanh. Nam nhân nhìn thấy Quách Chính cùng Quách Chính điện thoại di động. Tức khắc liền cảm giác không giống nhau. Rất không giống nhau. Người đàn ông trung niên kỳ thực rất lưu ý đẳng cấp chuyện như vậy. Cũng càng để ý mặt mũi cùng cách điệu vấn đề. Thương gia nói món đồ gì tốt. Những người này nhưng không nhất định sẽ nhận. Bọn họ có một bộ thuộc về mình nhận thức. Lừa bọn họ không bằng đi lừa nữ nhân thuận tiện. Nhưng mà Quách Chính cùng Quách Chính điện thoại di động. Liền vừa đúng gãi đến trung lão niên quần thể chỗ ngứa. Cái gì RAM? Cái gì Pixel? Cái gì thương hiệu hiệp ước? Những người này hết thảy không để ý. Một khi những người này cảm thấy cái nào đồ vật là đẳng cấp cùng cách điệu đại danh từ. Như vậy định giá trái lại không phải cái gì chuyện khẩn cấp rồi. Sao sao sao sao Quách Chính ở trong gian trực tiếp giới thiệu cái điện thoại di động này công năng. Mặc dù nói chính là giống như Chu Du lời nói. Giới thiệu thậm chí là không bằng Chu Du như vậy toàn diện. Nhưng lượng tiêu thụ nhưng là ở vững bước tăng lên. Nguyên bản đi vào cũng không tính mua điện thoại di động người. Phần lớn đều rất thoải mái hạ đơn đặt hàng. Đồng thời còn chủ động chia sẻ cho những người còn lại. Điện thoại di động xưởng người đều mệt rã rời. Hoặc là ra đi ăn cơm rồi. Cũng không có chú ý tới tăng trưởng quá chậm lượng tiêu thụ nghiêng tuyến. Mãi đến tận Chu Du bàn chân rút gân từ ngồi xổm 35 phút trong cầu tiêu đi ra lúc. Quách Chính còn đang kiên trì cùng khán giả chuyển động cùng nhau. Ô tương đương a tương đương, Chu Du không dám đi rồi. Hắn chân đã tê dần. Quách Chính sau khi thấy liền đứng lên. Nhìn về phía Chu Du nói rằng. Chu tiểu ca, ngươi không sao chứ? Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Không có chuyện gì. Mới vừa lúc đi ra còn không có gì. Đi hai bước chân sau tương đương nha tương đương suỵt suỵt suỵt tương đương chân đã tê dần. Ống kính bên ngoài địa phương. Chu Du chính một mặt vặn vẹo đứng ở nơi đó. Đây chính là ngồi xổm 35 phút di chứng về sau. Quách Chính nhìn thấy Chu Du không có chuyện gì rồi. Liền vừa chờ Chu Du bàn chân khôi phục. Vừa đứng ở trước ống kính cùng khán giả tiếp tục chuyển động cùng nhau. Ngày hôm nay Quách Chính không có mặc đồng phục an ninh. Xuyên chính là chính mình ở bên ngoài mua giá rẻ quần áo. Thế nhưng Quách Chính lớn lên đẹp trai a. Hắn xuyên giá rẻ quần áo đều có thể xuyên ra hàng hiệu khí chất đến. Đồng dạng là đại áo ba lỗ cùng quần sóc. Xoái cùng không xoái người mặc vào đến. Vậy thì thật là không giống nhau họa phong. Quách Chính rất tùy ý đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Chỉ là rất tùy ý một động tác, tức khắc liền khiến người ta cảm thấy cao cấp lên. Chu Du chân hơn 10 giây sau là tốt rồi. Thế là Chu Du lại ngồi ở trước ống kính. Thế là đối rất nhiều người tới nói. Ngày hôm nay trực tiếp, liền tới đây rồi. Khán giả, vừa nãy ra đây. Khán giả, đừng đổi người a, người ai vậy, đừng quấy rối. Khán giả, đừng trên đường đổi chủ bá. Khán giả, ta mới vừa mua hai đài. Đang muốn cố vấn cái này chuyện của điện thoại di động. Ngươi đi xuống đi, nơi nào có các ngươi làm như vậy chuyện làm ăn. Chu Du nhìn thấy khán giả nhắn lại nhìn một chút thời gian. Rất nhanh sẽ nói rằng, ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây rồi. Cảm ơn mọi người chăm sóc. Chúng ta đã trực tiếp 12 giờ rồi. Hiện tại tan tầm nghỉ ngơi. Chu Du rất quả đoán liền lách người rồi. Hiện tại là lúc tan việc. Ngày hôm nay lại là không lý tưởng một ngày a. Chu Du phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Quách Chính không có ý thức đến Chu Du ý nghĩ. Lúc này rất là lúng túng đeo lên khẩu trang. Mang lên khẩu trang sau. Quách Chính đối với đồng dạng đeo khẩu trang Chu Du rất lúng túng nói. Gần nhất phòng dịch tình thế lại nghiêm túc lên rồi. Ra cửa muốn thường đeo khẩu trang. Há, có đúng không? Chu Du không biết gần nhất tình huống. Hắn rất ít quan tâm phương diện này tin tức. Ngược lại đều quen thuộc rồi. hắn cũng không để ý khán giả lên tiếng, cũng không thèm để ý Nhan Trị sự tình. Hiện tại chủ yếu là cảm giác mình mỗi ngày đều là ở không lý tưởng mà thôi. Bất chi bất giác đi nhà vệ sinh đều dùng 40 phút. Này 40 phút, có thể trị 10.000 khối sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.